Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 421. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với bán cổ phiếu, cứu Cố Vĩ Lương là chuyện Tô Thanh Thanh quan tâm nhất lúc này. Sau khi trở lại khách sạn, cô ta vẫn luôn lăn qua lộn lại nghĩ kế hoạch ngày mai. Xem có gì sai sót hay không. Hoắc Hướng Dương quấn khăn tắm đi ra từ phòng vệ sinh. Lên giường nằm cạnh cô ta, tò mò hỏi, quý nhân em mơ thấy kia đang làm gì vậy? Tô Thanh Thanh dựa vào lòng anh ta, hưng phấn hai mắt tỏa sáng. Là Hoa Kiều về nước, chùm châu báu và trang phục. 20 năm sau khắp nơi trên cả nước đều là cửa hàng châu báu và trang phục nhà bọn họ. Nghe nói bản thân ông ấy đã có giá trị hơn chục tỷ. Công ty kia càng khỏi nói. Cộng lại có thể lên đến mấy chục tỷ đó. Nghe nói nhà ông ta ở nước ngoài là một trang viên lớn. Từ cổng vào đến nhà phải lái xe một lát mới đến. Hoắc Hướng Dương líu lưỡi. Thật hay giả? Sao có thể? Sao không thể? Tô Thanh Thanh nói. Nước ngoài rất nhiều người có tiền như vậy. Sau này trong nước cũng sẽ có. Hoắc Hướng Dương nói. Cũng là em mơ thấy. Vậy em cũng quá lợi hại rồi. Tô Thanh Thanh nói. Còn không phải sao. Khắp nơi đều là nhà cao ốc. Máy nhắn tin tính cái gì. Trong mơ người ta còn ghét bỏ nó cồng kềnh đó. Nghĩ đến máy nhắn tin mình luôn muốn có. Hoắc Hướng Dương cảm thấy mình không cách nào tưởng tượng được thế giới trong mơ của Tô Thanh Thanh. Tô Thanh Thanh nói tiếp. Như vị quý nhân kia. Một bộ quần áo của người ta cũng mười mấy vạn rồi. Đắt mấy chục vạn cũng có. Hoắc Hướng Dương nói, quần áo kia làm bằng vàng à? Đáng giá vậy sao? Tô Thanh Thanh cười, hàng cao cấp thiết kế riêng. Chính là thiết kế cho riêng mình. Nói chung là vô cùng đắt giá. Hoắc Hướng Dương tấm tắc, vậy không phải làm cho chúng ta hai bộ quần áo là chúng ta phát đạt sao? Tô Thanh Thanh chừng anh ta một cái. Nhìn anh kia, ơn cứu mạng chỉ đáng giá hai bộ quần áo thôi à? Hoắc Hướng Dương cười nói. Cũng đúng, một nhà máy thế nào cũng giá trị bằng 5-6 bộ quần áo nhỉ? Nói xong không nhịn được lại mặc sức tưởng tượng. Em nghĩ xem chúng ta nên mở nhà máy gì? Tô Thanh Thanh cười, mở xưởng quần áo đi. Ánh mắt anh tốt như vậy. Quần áo làm ra chắc chắn có thể kiếm nhiều tiền. Sau này chúng ta có thể sáng tạo thương hiệu riêng. Cũng giống kiểu định chế cao cấp trong mơ. Chủ yếu quần tay nghề may vá khéo léo mà thôn. Nhân công và vải dệt có đắt cũng không đáng kể. Dư lại đều là lợi nhuận. Hoắc Hướng Dương nói. Vậy chẳng phải may một bộ quần áo là có thể kiếm 10 vạn sao? Hai người đang tùy ý mặc sức tưởng tượng ra tương lai sau này. Đột nhiên Tô Thanh Thanh nhíu mày. A, một tiếng, Vân Chi Hoắc Hướng Dương cũng cảm nhận được động tĩnh dưới tay. Cao hứng nói, con trai chúng ta hoạt bát thật đấy. Tô Thanh Thanh xoa bụng, vẻ mặt hạnh phúc, hơn tháng nữa thôi là có thể gặp nhau rồi. Hoắc Hướng Dương nghe vậy lo lắng hỏi, mai em đi được không? Nếu có nguy hiểm, em đừng đi nữa, anh ta nghiêm túc nói. So với phất nhanh gì đó, em với con mới là quan trọng nhất. Tô Thanh Thanh vô cùng hạnh phúc, lại kiên quyết nói, đương nhiên phải đi rồi. Cô ta cũng phải trở thành ân nhân cứu mạng của Cố Vĩ Lương mới được. Chuyện này sẽ quyết định địa vị của cô ta ở nhà họ Hoắc trong tương lai. Nghĩ đến mấy tháng mẹ Hoắc và Hoắc Hướng Mỹ luôn tỏ thái độ chướng mắt với mình. Trong lòng Tô Thanh Thanh nảy sinh ác độc, đúng là hai kẻ vô ơn. Năm trước chẳng qua cô ta chỉ sai lầm thuê Lý Chiêu Đệ thôi. Vậy mà khi ăn Tết mẹ con nhà họ Hoắc mỗi người mua một cái lắc vàng. Chỉ không cho cô ta. Nói cái gì nhỉ, vì cô ta làm tổn thất mấy ngàn đồng của cửa hàng. Sao bọn họ không nhớ? Vì cô ta cửa hàng mới kiếm được tiền, đợi cô ta lấy báo chí ra, để bọn họ nhìn thấy giá cổ phiếu đã tăng đến mức nào. Bọn họ lại lập tức ân cần, nói sẽ mua bù cho cô ta một cái. May mà Hoắc Hướng Dương săn sóc, mua bù cho cô ta cái lớn hơn, còn thêm một chiếc vòng cổ. Kết quả lão yêu bà kia lại không vui. Hừ, chẳng lẽ cô ta tiếm ra tiền cô ta tiêu cũng không được sao? Mấy hôm trước sau khi về nhà mẹ đẻ về, bọn họ lại bắt đầu mặt nặng mày nhẹ với cô. Nói gì nhỉ, vì cô ta làm hai Hoắc Hướng Dương, còn mắng cô ta là đồ sao chổi, còn muốn năm nay cô ta ở quê sinh con chăm con. Nhà bọn họ ở thành phố Yến Tiêu Giao, nghĩ hay thật đấy, Hoắc Hướng Dương còn không có cách nào với mẹ mình. Lần này hai người chạy tới thành phố thân vẫn là tiền trảm hậu tấu. Tô Thanh Thanh khẽ nheo mắt, bà mẹ chồng và cô em kia nói thẳng ra là người ham danh lợi. Đời trước Tô Nhuyễn có chỗ dựa Cố Vĩ Lương kia, hai mẹ con nhà họ Hoắc mới cung phụng chị ta giống như Bồ Tát. Đời này bọn họ cứ chờ đấy, đến lúc đó cô nhất định sẽ cho lão yêu bà và Hoắc Hướng Mỹ lười biếng kia ở lại quê quán. Nhưng mà Hoắc Hướng Dương vẫn hơi lo lắng. Hay là em nói lại cho anh tỉ mỉ một lần. Tự anh đi, không được, Tô Thanh Thanh nói, không có em, chưa chắc anh đã cứu được ông ấy. Cô ta đi theo không chỉ vì trở thành ân nhân cứu mạng của Cố Vĩ Lương, còn phải đề phòng Tô Nhuyễn. Đời trước Tô Nhuyễn dựa lưng vào Cố Vĩ Lương nhận được không ít lợi ích. Đời này sao có thể dễ dàng từ bỏ. Cách chương.